Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1591, thời gian từ từ. Hạnh phúc ngắn ngủi, đồng tâm hồ chính là nhìn sông trong viên có đủ nhất rõ ràng danh lam thắng cảnh một trong. Rất nhiều người yêu đều ưa thích ở chỗ này đến du ngoạn chụp ảnh. Làm Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người theo nhìn giang viên đại môn xuyên qua khắp nơi vườn. Hoa Tiểu Lưu đi tới nơi này thời điểm, ở chỗ này đã hội tụ đại lượng người yêu cùng du khách. Ở trên mặt hồ càng là có từng đống người yêu vạch lên chiếc thuyền con. Lộ ra nhàn nhã hài lòng, ấm áp vạn phần, nghĩ không ra nơi này người thật nhiều. Nhìn lấy trên mặt hồ huy động chiếc thuyền con, nhìn qua bốn phía nhàn nhã tản bộ người yêu du khách. Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Ôn hòa tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên nha, rất nhiều người đến cái này nhìn giang viên tới chơi đùa nghịch đều là hướng về phía cái này đông. Tâm hồ đến, trên hồ cảnh sắc yêu mỹ, khí hậu hợp lòng người. Từng cái chiếc thuyền con tại yên tĩnh thanh tịnh trên mặt hồ huy động. Ý cảnh này quả thực là không nên quá mỹ lệ. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười đến. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như thế, chúng ta cũng đi chèo thuyền. Lam Phong mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó mở miệng cười. Chèo thuyền đây. Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế tới. Đồng tâm trên hồ thuyền nhỏ lại gọi là đồng tâm thuyền nhỏ. Cần một đôi tình lữ người yêu hai người hợp lực mới có thể hóa thành. Lam Phong lời nói làm cho Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy một tầng đỏ ửng. Lộ ra khác rung động lòng người. Đúng a, người không phải ý cảnh kia đẹp vô cùng nha. Chúng ta cũng đi thử xem. Lam Phong điều mở miệng cười nói. Hắn cũng không có Nhược Thanh Nhã muốn nhiều như vậy. Tốt, chèo thuyền thì chèo thuyền. Ai sợ ai a? Nhược Thanh Nhã bày ra cười một tiếng, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Rất nhanh, Lam Phong liền tìm tới thuê thuyền địa phương, giao nạp nhất định tiền thế chấp liền cùng Nhược Thanh Nhã leo lên chiếc thuyền con. Thuyền này nhi không lớn, bộ dáng có chút giống tiểu hình tàu chiến, nhưng là nó chỉ có chừng một thước bao quát, dài hơn 2 mét, thiết kế có chút đặc biệt. Bên trái là khống chế phương hướng tay lái. Bên phải thì là hai cái rưỡi tự động mái chèo, chính như nó tên một dạng, cần hai người đồng tâm mới có thể hóa đi, một người khống chế phương hướng, một người lựa chọn mái chèo. Thanh Nhã, người khống chế phương hướng, ta trôi qua mái chèo, tuyển chỗ tốt chúng ta cùng một chỗ xẹt qua đi. Lam Phong nhảy lên thuyền, bốn phía điều tra một phen, ngay sau đó điều mở miệng cười, có ngay. Có thể cùng Lam Phong cùng một chỗ hoa đồng tâm thuyền đối với Nhược Thanh Nhã tới nói có khác ý. Nghĩa, nàng một mặt hưng phấn gật đầu. Sau đó chính là cẩn thận xem xét phương vị. Rất nhanh mắt sắc Thanh Nhã chính là phát hiện nơi xa đồng tâm hồ bên trên có một hòn đảo nhỏ. Ngay sau đó, Nhược Thanh Nhã chính là điều mở miệng cười nói. Lam Phong, phía trước chỗ đó có cái tiểu đảo. Xem ra giống như chơi rất vui bộ dáng. Chúng ta đi hòn đảo nhỏ kia đi. Không có vấn đề. Chuẩn bị xuất phát. Lam Phong mỉm cười. Sau đó chính là hai tay thúc đẩy. Vẽ lên thuyền nhỏ tới. Theo Lam Phong hành động này. Thuyền nhỏ thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước hòn đảo nhỏ kia tự bước đi. Nhược Thanh Nhã thì là rất ăn ý cẩn thận địa khống chế phương hướng. Tránh đi lui tới hoa đều đồng tâm thuyền. Lộ ra nhàn nhã vô cùng. Ăn ý vạn phần, rất là khó được, nhìn lấy cái kia nghiêm túc vạch lên thuyền nhỏ Lam Phong. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì là chất đầy hạnh phúc nụ cười. Quên bao lâu, nàng đã không có như hôm nay vui vẻ như vậy. Thật hoài niệm trước kia tại Tô Hải sinh hoạt a, hoài niệm cái kia đoạn hạnh phúc thời gian. Bởi vì khống chế phương hướng tới nói trái ngược nhau địa đơn giản. Nhược Thanh Nhã còn có thể rảnh tay cầm lấy máy chụp hình đối với tạch tạch tạch địa chụp ảnh. Làm cho Lam Phong rất là bất đắc dĩ. chiếc thuyền con nhẹ nhàng dập dờn ở trên mặt hồ. Luồng gió mát thổi qua, gợi lên thanh nhã cái kia trên trán tung bay tóc mái. Hiển lộ ra nàng tấm kia treo mê người mỉm cười gương mặt. Tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm. Hai tâm tình người ta tại thời khắc này đều là lộ ra phá lệ địa nhàn nhã cùng buông lỏng. Hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía Nhược Thanh Nhã cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Không khỏi điều mở miệng cười. Thanh Nhã, nghĩ không ra nguyên lai ngươi là một vị bạch phú Mỹ a. Trên đấu giá hội ngươi xuất thủ thật đúng là xa xỉ bất phàm. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã cười khúc khích, ngay sau đó mở miệng nói. Tốt ngươi cái Lam Phong, liền biết vậy ta làm trò cười, cố ý nói móc ta, nói móc ngươi, ta cũng không có, ta cái này ôm bắp đùi đều còn đến không kịp. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã không khỏi cười cười, ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Hừ, không để ý tới ngươi. Nhược Thanh Nhã cho Lam Phong một cái liếc mắt, xoay đầu lại nhìn về phía trước mặt hồ. Thật không để ý tới ta. Ngươi nhìn đây là cái gì? Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười. Tâm niệm nhất động, hắn đập mua lại trường sinh nguyên linh đan chính là phù hiện trong tay hắn. Đây là trường sinh nguyên linh đan. Nhìn lấy Lam Phong trong tay bị bình ngọc trang lấy trường sinh nguyên linh đan. Nhược Thanh Nhã trên mặt hiện ra nồng đậm ý mừng tới. Có lẽ cái này trường sinh nguyên linh đan đối An Ni bệnh tình có trợ giúp rất lớn. Không sai. Ta dùng một cái, còn lại hai cái, ngươi cầm lấy đi. Lam Phong mỉm cười, đem bình ngọc nhét vào Nhược Thanh Nhã trong tay. Cảm ơn. Nhược Thanh Nhã cũng không có giả mồm, mà chính là đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Cảm ơn cái gì a? Hai chúng ta đều là quan hệ như thế nào còn dùng nói lời cảm tạ. Lam Phong không khỏi khoát khoát tay. Ngay sau đó đem nghiêm túc ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Vẻ mặt thành thật hỏi. Thanh Nhã, ngươi làm sao sẽ đột nhiên trở lại Giang Châu? Có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Nghe nói Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ. Trong đôi mắt đẹp không khỏi lóe qua một chút ảm đạm tới. Thấy thế, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra sờ sờ Nhược Thanh Nhã cái đầu nhỏ. Ngay sau đó mở miệng nói, có chuyện gì, thụ ủy khuất gì nói hết ra đi, không có chuyện gì tiểu gia ta giúp ngươi giải quyết không? Ta có thể nhìn ra được, ngươi ở bên này qua được đồng thời không vui, đây cũng không phải là ta biết ưa thích Thanh Nhã. Nhược Thanh Nhã nắm chặt ngọc thủ, duy trì trầm mặc, Lam Phong cũng không nóng nảy, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy. Có một số việc mặc dù hắn trong lòng đã thanh một chút, nhưng là vẫn cần Nhược Thanh Nhã mình có thể nói ra. Làm một cái quyết định. Mặc kệ quyết định này là cái gì. Trầm ngâm một lát. Nhược Thanh Nhã nắm chặt ngọc thủ thì là chậm chậm địa giảng thuật lên chuyện đã xảy ra tới. Chúng ta Nhược gia cùng Vũ gia quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Khi còn bé, ta Thái gia gia cùng Vũ gia lúc đó nhà lão Diệp Tử định ra một môn thông gia từ bé. Vốn là cửa hôn sự này sớm đã bị quên. Lại không nghĩ tới Vũ gia lại đột nhiên ở giữa nhấc lên. Tại tỉnh Giang Nam trừ Vũ gia vị bá chủ này bên ngoài, còn có hai gia tộc đủ để cùng chúng ta Nhược gia sánh ngang. Đồng thời hai nhà bọn họ thông qua quan hệ thông gia phương thức đã hoàn toàn kết hợp. Gần nhất bắt đầu đối với chúng ta Nhược gia động thủ thực hành chiếm đoạt đà kích kế hoạch. Làm cho chúng ta Nhược gia hoàn toàn ở vào bị động địa vị. Đồng thời từ từ lâm vào nguy cơ. Cứ thế mãi đi xuống, chúng ta Nhược gia sớm muộn hội chiếm đoạt. Vũ gia ở thời điểm này nhấc lên môn kia thông gia từ bé. Đồng thời có ý cùng chúng ta Vũ gia quan hệ thông gia đây không thể nghi ngờ là cho chúng ta Nhược gia một cái xoay người cơ hội. Nếu là chúng ta Nhược gia cùng Vũ gia kết hợp, như vậy Nhược gia nguy cơ thì là đem về thuận lợi vượt qua. Mà lại tiếp được Vũ gia lực lượng cùng sức ảnh hưởng. Chúng ta Nhược gia địa vị càng là hội nước lên thì thuyền lên. Đối mặt dạng này cơ hội, Nhược gia như thế nào nguyện ý cự tuyệt? Gia gia của ta quyết định để cho ta cùng Vũ Lang Nha thành thân. Ta phụ mẫu bất lực phản bác. ta cũng bị vội vã theo Tô Hải trở lại Giang Nam Giang Châu. Thế nhưng là đó cũng không phải ta muốn sinh hoạt. Ta chỉ là muốn qua đơn giản, nhẹ nhõm sinh hoạt. Có thể mỗi ngày nhìn đến Lam Phong. Có thể mỗi ngày nhìn đến Tiểu Hàm bọn họ như thế một đám bằng hữu. Mọi người đợi cùng một chỗ thật vui vẻ. Vui vui sướng sướng. Nghe xong Nhược Thanh Nhã giảng thuật. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Nhược Thanh Nhã bả vai. Ngay sau đó mở miệng cười nói. Thế ra công tử tiểu thư vận mệnh luôn luôn như thế. Nhiều ít người đến sau cùng lại là không thể không làm gia tộc lợi ích hy sinh. Gả cho không muốn gả người. Cưới không muốn cưới người. Trải qua bề ngoài thì ngăn nắp. Kỳ thực còn như cái xác không hồn sinh hoạt. Dạng này thế ra sinh hoạt thật là không thích hợp. Chúng ta Tiểu Thanh Nhã. Cho nên, yên tâm đi, ngốc nhà đầu. Các loại bên này sự tình giải quyết xong. Chúng ta hồi Tô Hải. Thật sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã ngẩng đầu lên một mặt mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Nếu như có thể, nàng một khắc cũng không muốn ở tại Giang Châu. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã bộ dáng, Lam Phong không khỏi yêu thương xòe bàn tay ra phá phá nàng cái mũi. Cảm ơn ngươi, Lam Phong. Đạt được Lam Phong khẳng định trả lời. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên giang hai cánh tay. Cho Lam Phong một cái cảm tạ ôm ấp. Ách, Nhược Thanh Nhã cái này bất chợt tới cử động làm cho Lam Phong xoa tay không kịp. Chỉ cảm thấy hai đoàn mềm mại nặng nề mà đặt ở bộ ngực hắn phía trên. Làm cho hắn hô hấp đều trở nên gấp rút cùng khó khăn. À, chiếc thuyền con cũng bởi vì Nhược Thanh Nhã hành động này mà mất đi thăng bằng mà kịch. Liệt lay động, làm cho Nhược Thanh Nhã miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Ôm Lam Phong càng chặt, chiếc thuyền con đều hơi kém lật. May mà Lam Phong tay mắt lanh lẹ, ôm Nhược Thanh Nhã cái kiêu uyển chuyển thành thục hỏa nhiệt dáng người nghiêm lại. Cái này mới đứng vững thân hình, không có để thuyền cho lật qua. Đôi cẩu nam nữ này, tiểu tiện nhân, núp trong bóng tối chụp lén người đấu giá nhìn qua tình cảnh này. Trong mắt lóe ra âm lãnh quang mang, quyền đầu cũng là tại thời khắc này bóp vang lên kèn kẹt. Bây giờ toàn bộ Giang Châu người nào không biết Nhược Thanh Nhã là Vũ Lang Nha vị hôn thê. Mặc dù bọn hắn còn không có đính hôn, nhưng là cái này đã trở thành thiết ván đã đóng thuyền tử sự tình. Thế nhưng là bây giờ Vũ Lang Nha vị hôn thê vậy mà ở sau lưng cùng người khác nam nhân hẹn hò yêu. Đương vụng trộm. Khiến đến thân là Vũ Lang Nha cấp dưới người đấu giá có thể nào không giận. Đây quả thực là đối trong lòng của hắn cái kia chí cao vô thượng Vũ thiếu sỉ nhục. Sau một khắc, không chút do dự đem tình cảnh này trộm vỗ xuống gửi đi đến Vũ Lang Nha trên điện thoại di động. Cũng không biết, Vũ Lang Nha nhìn đến cái này một tấm hình lúc lại là dạng gì đặc sắc biểu lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.